Tiểu tỷ, bất hung. Chương 128. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn đem mặt chôn vào cổ Tạ Đạo Vi. Tham Lam hít lấy mùi dược hương đặc hữu trên y người Tạ Đạo Vi. Cũng đưa mặt cọ cọ vào da thịt Tạ Đạo Vi. Cảm giác thực sự khiến nàng quyến luyến. Tạ Đạo Vi bị dụi có chút nhột. Nếu là thường ngày, nhất định nàng sẽ một tát đánh bay Mạc Nhàn. Nhưng hôm nay cũng chỉ nhắm mắt. Không có ngăn cản Mạc Nhàn vừa ngửi vừa cọ. Mạc Nhàn ngửi không còn chưa thấy đủ. Nàng hơi nhích nửa người chê y. Sau đó nhìn chằm chằm dung mạo của Tạ Đạo Vi. Thầm nghĩ, chỉ cần không phải lúc động tình. Mặt của Tạ Đạo Vi luôn nhạt nhẽo như vậy. Nhạt như nước trong, chỉ cần mở đôi mắt, thì ánh mắt sẽ thanh lãnh sắc bén. Có loại khí thế cường đại không thể nói thành lời. Nhưng bất luận là Tạ Đạo Vi thế nào, mình cũng đều thích đến như vậy. Mạc Nhàn đỏ hốc mắt, nước mắt vẫn không thể ngăn được nhỏ xuống. Nước mắt ấm áp, rơi xuống mặt Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi cảm giác trên y mặt ướt át, đó là nước mắt Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi lại mở mắt lần nữa. Nhìn đôi mắt Mạc Nhàn khóc đỏ như con thỏ nhỏ. Trong lòng chấn động, nàng cũng không nói cái gì. Chỉ là nhìn Mạc Nhàn chằm chằm. Mạc Nhàn đúng là thích khóc. Khóc đến nàng tâm phiền ý loạn. Đừng khóc, đều đã lớn đến như vậy. Cũng không sợ mất mặt. Ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ nói. Cũng vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn đưa tay cầm tay Tạ Đạo Vi. Cũng cúi đầu chôn vào ngực Tạ Đạo Vi. Lắng nghe tiếng tim đập của nàng. Mạc Nhàn hy vọng đêm nay thời gian có thể trôi qua chậm một chút. Một đêm này, Mạc Nhàn cũng không ngủ. Cảm xúc Tạ Đạo Vi bị Mạc Nhàn lây nhiễm. Cũng không có ngủ, phía chân trời dần trở nên sáng hơn. Cùng với tiếng gà gáy. Trời đã sáng rồi, rời giường đi, qua ăn sáng. Từ biệt cha ngươi với nương ta một cái rồi về Bắc Nguy đi. Tạ Đạo Vi đứng dậy mặc quần áo. Cũng nói với Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng cảm giác đôi mắt mình sưng lên cả rồi. Mí mắt rất mỏi, hiển nhiên là do khóc quá lâu. Tạ Đạo Vi cùng ăn sáng với Mạc Nhàn. Sau đó liền rời đi. Mạc Nhàn nhìn bóng lưng Tạ Đạo Vi. Lại cảm thấy cực kỳ chua xót. Chỉ là ván đã đóng thuyền. Giống như Tạ Đạo Vi nói. Đó là do lựa chọn trước kia của mình. Bản thân mình phải chấp nhận kết quả. Mạc Nhàn để bạch thuật trang điểm cho mình một chút. Không để đôi mắt của mình nhìn sưng đỏ như vậy. Liền đi đến chỗ Tạ Cẩn Ngưng và Mạc Tử Sinh từ biệt. Phu nhân, cha, ta về Bắc Nguy, đến đây từ biệt. Thái độ Mạc Nhàn tự nhiên hào phóng nói. Trừ bỏ trước mặt Tạ Đạo Vi, nàng đã là một người trưởng thành. Mạc Tử Sinh thấy đôi mắt Mạc Nhàn sưng đỏ. Trong lòng không đành, hắn biết hôm nay Mạc Nhàn chịu khổ. Đều là vì mình, Nhàn Nhi, Mạc Tử Sinh muốn nói lại thôi. Thuận buồm xuôi gió, mong sớm có ngày về. Tạ Cẩn Ngưng nói với Mạc Nhàn. Tạ phu nhân cắt ngôn. Từ biệt ở đây, Mạc Nhàn nói xong, xoay người liền rời đi. Mạc Tử Sinh nhìn bóng dáng Mạc Nhàn rời đi. Hốc mắt cũng có chút hồng. Mạc Nhàn rời khỏi chỗ Tạ Cẩn Ngưng và Mạc Tử Sinh. Lại trở về phủ Tạ Đạo Vi. Nàng biết Tạ Đạo Vi ở phòng luyện đan, nhưng nàng cũng không có tiến vào. Chỉ dừng ở cửa hồi lâu. Không đi vào từ biệt tiểu thư sao? Bạch Thuật thấy Mạc Nhàn đứng ngoài phòng luyện đan hồi lâu. Nhịn không được mở miệng hỏi. Mạc Nhàn lắc đầu, lòng người chỉnh là mâu thuẫn như vậy. Trong lòng nàng chấp nhận Tạ Đạo Vi sẽ không đến tiễn mình. Nhưng là trong lòng lại ngóng trông Tạ Đạo Vi sẽ ra đưa mình. Nhưng nàng biết tính cách Tạ Đạo Vi nói một không hai. Nói không đưa, nhất định sẽ không đưa. Cho nên, Mạc Nhàn chặt đứt niệm tưởng này. Chuẩn bị rời đi, Bạch Thuật, ta về Bắc Nguy, ta sẽ thường xuyên viết thư cho tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ lười trả lời thư ta, đến lúc đó, ngươi nhớ trả lời cho ta. Trước khi Mạc Nhàn rời đi, khẩn cầu Bạch Thuật, được rồi, chê y đường đi ngươi cẩn thận một chút. Bạch Thuật gật đầu đồng ý, thuận tiện dặn dò. Mạc Nhàn gật đầu lên tiếng. Sau đó lại nhìn về phòng luyện đan mấy lần mới xoay người rời đi. Mỗi một bước đều gian nan như vậy. Chờ nàng ra đến cửa lớn Tạ gia, đôi mắt nàng đã rơi lệ thành hàng, tầm mắt mơ hồ. Tạ Đạo Vi trong phòng luyện đan dược, phát hiện bản thân mình vậy mà đo sai rồi. Đây là lần đầu tiên, nàng chưa bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Cảm giác người bên ngoài đã không còn ở, Tạ Đạo Vi phát hiện hình như mình làm cái gì cũng không có tâm. Trong lòng trống không một mảnh, làm nàng có chút không biết phải làm sao. Mạc Nhàn lưu luyến mỗi bước, nàng cũng không biết mình quay đầu làm gì. Có lẽ muốn liếc mắt nhìn thấy Tạ Đạo Vi một cái. Nhưng trước sau cũng không thấy được thân ảnh của Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi người này, nói cái gì chính là cái đó. Thật sự một chút cũng không mềm lòng. Sớm biết như vậy mình vẫn chạy đến nhìn nàng một cái rồi đi. Mình tự nhiên nghe lời nàng nói làm cái gì chứ? Trong lòng Mạc Nhàn ảo não. Nhưng nàng cũng không dám quay đầu. Biết nhất định là Tạ Đạo Vi cũng không thích mình như vậy. Tạ Đạo Vi hy vọng mình có thể chân chính trở thành một người có thể làm đại sự. Cho đến khi Mạc Nhàn rốt cuộc không thể nhìn thấy được Tạ Phủ nữa. Mạc Nhàn mới không quay đầu lại. Cho dù trong lòng có khó chịu, nàng cũng không thể không nhanh chóng chạy về Bắc Nguy. Dù sao thời gian trở về Bắc Nguy cũng gấp gáp, không thể cho nàng chậm trễ quá lâu. Nói đến, Mạc Nhàn rời đi Bắc Nguy. Quân Tử Thành và quân Tử Chiêu hợp mưu phái người đuổi giết Mạc Nhàn. Nhưng Mạc Nhàn đi quá nhanh, người phái tới căn bản không thể đuổi kịp Mạc Nhàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Nhàn đi vào địa phận Nam Triệu. Quân Tử Thành cũng không dám vào Nam Triệu sinh sự, không dám đuổi theo, cũng chỉ có thể mai phục chê y đường về, ôm cây đợi thỏ, chờ Mạc Nhàn trở về Bắc Nguy lại tiếp tục đuổi giết Mạc Nhàn. Cho nên chê y đường Mạc Nhàn trở về, Mạc Nhàn liên tiếp gặp phải mấy đợt tập Kaiota CS. Vốn dĩ thời gian đã gấp gáp, những tên này lại liên tiếp cuốn lấy Mạc Nhàn, làm Mạc Nhàn rất sốt ruột, vì sốt ruột khiến nàng ra tay rất nặng, vì thế Mạc Nhàn hơn 16 tuổi, lần đầu tiên giết người, chém người ra làm hai, Mạc Nhàn cảm giác rất chấn động, giết người xong, bởi vì vẫn còn sợ hãi. Liên tiếp chạy trốn, nhưng một đám lại một đám, mai phục không dứt, vì thế sau đó Mạc Nhàn lại không cẩn thận giết người thứ hai. Người thứ ba, đến sau nữa Mạc Nhàn cũng đã có chút chết lặng, dọc theo đường đi, nàng cũng không biết mình đã chém chết bao nhiêu người. Giữa đường, sát thủ mai phục Mạc Nhàn là nhiều nhất, càng đến gần Bắc Nguy, sát thủ lại không dám càn rỡ như vậy nữa. Nhưng Mạc Nhàn vừa phải lên đường. Vừa phải ứng phó đám sát thủ, quả thật là không có nhiều lựa chọn, chê y người cũng bị thương rất nhiều, cũng may toàn là vết thương ngoài da, không phải chí mạng. Sau khi tiến vào địa phận Bắc Nguy, quân phi dực phái người đến đón Mạc Nhàn, nếu không Mạc Nhàn khó có thể giữ đúng lời hứa về Bắc Nguy đúng thời gian giao kèo. Rốt cuộc, đúng thời gian Mạc Nhàn hứa hẹn, nàng trở về quân gia. Mạc Nhàn sức cùng lực kiệt ngã xuống ngoài cổng quân gia. Ngủ luôn nơi đó, bởi vì thân thể đã đến cực hạn, một chút sức lực cũng không có. Một lần ngủ này là ngủ đến 3 ngày 3 đêm. Sáng hôm sau, thế nữ quân gia một tháng không thấy. Toàn thân chật vật, quần áo rách tung tóe, tóc tai hỗn độn, chê y người còn mang tai nải ngủ ngay trước cửa lớn. Khiến không ít người đến nhìn xem. Mạc Nhàn ngủ đến trời đất u ám, căn bản cũng không biết mình bị người ta vây nhìn, ngay cả bị người khiêng lên ném về phòng tiếp tục ngủ cũng không biết. Chê y đường có không ít mai phục, có thể kịp thời trở về đúng là không dễ. Phòng trưng hiện tại là mệt đến quá sức, quân phi rực cười nói với quân Tiếu Cẩn. Quân Tiếu Cẩn liếc nhìn, cũng không có nói cái gì, bất quá nhìn biểu tình của ông, cũng không khó đoán ra. Đối với sự tuân thủ hứa hẹn của Mạc Nhàn rất vui mừng. Bộ dáng người thừa kế của Mạc Nhàn trong cảm nhận của ông càng lúc càng gần. Minh Dã, lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Cách chương.